Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786. 786 hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy đội bóng lại mất bóng rồi. Real Madrid trước trận chúng tinh khó nén sự thất vọng. Mất bóng chẳng khác nào đả kích. Đây là tất nhiên, nhưng là đối mặt đả kích, liền có hai loại hiệu quả, hoặc là bị đả kích chỗ phá hủy, sĩ khí sa sút, hoặc là bị đả kích chỗ kích thích, kích phát vượt khó tiến lên hùng tâm. Miuo toàn đội sở dĩ không quan tâm mất bóng, bởi vì đối mặt mất bóng, bọn hắn đã bồi dưỡng ra rồi công trở về, làm cho đối phương trả giá thật lớn đã từng tâm tính. Đây là Miuo tại liên tiếp không ngừng thắng lợi, nắm bắt tới tay mềm quán quân lộ trình bên trong tố tạo nên. Real Madrid hiện giai đoạn, tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái mất bóng đồng xu penny khí giảm lớn. Chỉ là tranh tài độ khó lại đề cao một tầng mà thôi. Từ cần tiến 3 quả bóng, biến thành phải vào 4 quả bóng. Một lần nữa mở bóng về sau, Real Madrid tập hợp lại tổ chức tiến công. Zidane bổn chàng tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền phát huy đến vô cùng bình thường. Không thể nói hỏng bét, chỉ có thể nói nhìn không ra có điểm sáng. Tổ chức của hắn khu vực là ở giữa sân trước sau khu vực bắt đầu. Hắn không gặp qua nhiều lừa bóng đột phá, đơn thuần lực bộc phát, đột phá cái kia một chút. Hắn cũng không phải là đỉnh cấp, hắn đứng đầu nhất là ngừng bóng, khống chế bóng, hộ bóng, chuyền bóng. Cho nên thường xuyên nhìn thấy hắn sẽ tiến hành xuyên qua tổ chức. Sau đó chính mình trước cắm. Đây là hắn đá bóng phong cách cùng tập thói quen. Tránh khỏi yếu hạng phát huy. Hắn chạy lên tiến đến. Đồng đội lại đem bóng chuyền về cho hắn. Như vậy hắn liền có thể phát huy ngừng bóng. Khống chế bóng. Hộ bóng. Phạm vi nhỏ bên trong tại chỗ thoát khỏi. Xé mở đối thủ phòng tuyến tìm tới lỗ hổng ưu thế đặc điểm. Ưu thế ở chỗ hắn xuyên qua xúi dục, bảo đảm rồi chuyền bóng xác suất thành công, tiến công tính ổn định, đồng thời hắn ngừng bóng cầm banh có thể làm cho tiến công lần nữa lấy kéo dài. Đây là một cái xác suất thành công có bảo hộ tiến công hệ thống tạo thành bộ phận. Mà nói đến sân bóng số liệu, mọi người luôn nói đội tuyển quốc gia Zidane so câu lạc bộ Zidane xuất sắc hơn. Thế nhưng là tại quốc tế giải thi đấu bên trong. Zidane chính thi đấu vận động chiến trực tiếp kiến tạo đến cùng vận động chiến vào bóng số đều rất bình thường, nhưng hắn vẫn như cũ trọng yếu. Có thể muốn gặp, hắn cũng không phải là vận động chiến chí mạng một truyền cùng với Terminator nhân vật. Dù là hắn tiến vào một chút trọng yếu vào bóng, nhưng hắn trên trận tác dụng, trên thực tế là bảo đảm rồi tiến công hiệu suất, mà không phải nhất trực quan mũi tiến công uy hiếp. Trên một trận Zidane phát huy không tệ, nguyên nhân liền tại Miuo tiền vệ trụ dây phòng thủ là một cái nửa nhân số. Zidane giữa trận xuyên qua, chính mình trước cắm, tại đi vào Pirlo, Gattuso khu vực phòng thủ lúc, làm tiếp ứng, Pirlo trên cơ bản có thể tạo được quấy rối tác dụng. Còn lại liền dựa vào Gattuso chính diện phòng thủ, Zidane có không gian, có thể thi triển năng lực của hắn. Nhưng là hôm nay trận đấu này, nét vị trí lui về, mỗi làm Zidane tổ chức tiến công lại trước cắm sau, nét cùng Pirlo đều tại hắn chính diện, hai người cũng không ra chân đi đoạt Zidane. Đây là Miuo phòng thủ huấn luyện bên trong trọng điểm nhấn mạnh một điểm. Cái này để Zidane phía trước eo khu vực cảm thấy phi thường khó giải quyết. Tại chúng ta nhìn thấy rất nhiều siêu sao bóng đá lừa bóng đột phá tuyển tập bên trong. Thường xuyên sẽ thấy một cái tương tự tình cảnh, tỉ như người ngoài hành tinh đối mặt 3-4, thậm chí nhiều hơn cầu thủ hậu vệ chính diện trên đoạt. Người ngoài hành tinh liên tục lắc lư, tại chỗ quay người, phát bóng kéo bóng, biến hóa tiết tấu biến hướng đột phá. Sau đó một cái người trực tiếp đánh xuyên hai đầu phòng thủ dây. Đột phá rơi chỉ ít 3 cái cầu thủ hậu vệ, trái lại một chút phòng thủ đại sư phòng thủ tuyển tập. Tỉ như Maldini, Nesta, bọn hắn tại lúc phòng thủ, xưa nay sẽ không tùy tiện chính diện xông đi lên sớm ra chân đi đoạt bóng. Kiểu gì cũng sẽ thấy là dẫn bóng đột phá cầu thủ động trước. Bóng rời đi chân, hướng về phía trước cái kia một chút, hoặc là biến hướng đột phá trong nháy mắt đó, bị phòng thủ đại sư tinh chuẩn tạp vị, kém nhất cũng có thể ngã xuống đất chùi bóng đưa bóng phá đi. Gọn gàng, đặc sắc phi phàm, cái này là chính diện phòng thủ tinh túy chỗ, cũng là vì cái gì phòng thủ có thể xưng nghệ thuật Italy. Cầu thủ phòng thủ tập thói quen là không lên đoạt, thậm chí sẽ không kề sát đối phương. Tại phòng thủ bên trong là lấy hậu hạ thủ làm chủ. Xuống tay trước, vô luận là thân thể di động vẫn là ra chân. Người thân thể trọng tâm trong khoảnh khắc đó liền giao ra rồi. Giống Zidane cái này loại đại sư, dù là đưa lưng về phía ngươi, người đưa chân đến đoạt, là hắn có thể ưu nhã kéo bóng quay người. Tránh đi ngươi phòng thủ trọng tâm, tại thân ngươi thể trọng tâm trở lại cân bằng thời điểm, hắn đã từ đưa lưng về phía ngươi biến thành cùng ngươi gặp thoáng qua. Càng là đối mặt hộ bóng khống chế bóng năng lực mạnh cầu thủ, cầu thủ hậu vệ càng là không thể mất đi trọng tâm. Cho nên về sau một chút tranh tài chụp hình, thí dụ như Iniesta bị đối phương 6 người, 7 người bao bọc hình ảnh, hàm nghĩa là 2 tầng. Một tầng là hắn khống chế bóng năng lực mạnh, tầng thứ hai chính là cầu thủ hậu vệ kỳ thật làm được rất đúng chỗ. Tại như thế tình cảnh bên trong, cầu thủ hậu vệ kẹp lại vị trí phong tỏa lộ tuyến, liền dừng lại bất động, ai tùy tiện động trước, ai liền cho đối phương cơ hội. Zidane hôm nay chính là tao ngộ dạng này tình cảnh. Nét, Pirlo, Gattuso sẽ không tùy tiện đi đoạt hắn, liền kẹp lại vị trí. Zidane cũng không có đủ lực bộc phát miễn cưỡng ăn đối thủ tốc độ. Bởi vậy hắn cần giúp đỡ. Phía trước trận còn có thể phát huy tác dụng chỉ có Figo cùng Raul. Nhưng Raul tại tiên phong vị trí bên trên, hắn tao ngộ phòng thủ áp lực so Zidane lớn hơn. Figo từ bên cạnh hướng bên trong, Miuo phòng tuyến rất ổn. Đối phương tiến công càng là hướng bóng cửa phương hướng phát triển. Tiến công có thể thi triển không gian lại càng nhỏ, nhưng Figo chỉ ít có thể bảo đảm không mất đi bóng quyền. Hắn muốn đột phá chỉ có thể hướng lại hướng đường biên phát triển hoặc là liền bên ngoài kéo ra lỗ. Hổng liền đánh rồi sút xa. Nếu như đem bóng giao cho Solari, vậy liền nguy hiểm rồi. Hắn đi lên giúp Zidane chia sẻ áp lực, nhưng đối mặt to lớn phòng thủ áp lực, Pirlo cũng có ý thức đi phong tỏa hắn cùng Zidane ở giữa chuyền bóng lộ tuyến. Solari sức sáng tạo làm hắn không đủ để ứng phó trường hợp như vậy. Thế là hắn là Real tiến công bên trong sai lầm nhiều nhất cầu thủ. Chuyền uy hiếp bóng không công mà lui. Đột phá bị cướp đoạn. Dẫn bóng đưa đến ngõ cụt mới chuyền cho đồng đội. Biến thành một cái núi đao bóng. Tranh tài qua sau 30 phút. Zidane tại trung lộ khó có hành động. Hắn liền bắt đầu hướng đường biên phát triển. Thấy cảnh này, Andrej cảm thấy tranh tài có thể gối cao không lo rồi. Kỳ thật Zidane tại đội tuyển quốc gia biểu hiện dị thường đột ra. Tác dụng rõ ràng, cũng cùng chiến thuật hệ thống có quan hệ. Tại phía sau hắn, có cứng rắn song tiền vệ trụ. Nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng không phải là áp bách đối thủ cái kia loại đá Pháp. Bởi vậy tại công thủ chuyển đổi lúc, Zidane tổ chức tiến công gặp phải áp lực cùng với có không gian đều phi thường có thể nhìn. Bosco trên một trận bài binh bố trận, cũng là ý đồ cấy ghép đội tuyển Pháp dùng Zidane phương pháp đến. Có Makelele cùng Helguera song tiền vệ trụ cho Zidane bảo đảm điều khiển hộ tống. Đáng tiếc hậu phòng tiến Pavón quá không đáng tin cậy. Nhưng nói tóm lại, Zidane trên một trận biểu hiện vẫn là rất sáng chói. Tại một chút trọng yếu tiến công bên trong, hắn đều tham dự kỳ bên trong. Cho dù là một cái chuyển di bóng, đều hiện ra năng lực của hắn. Nhưng trận đấu này, Real Madrid chẳng những muốn cấp tiến mà tới công, đồng thời suy yếu phòng thủ. Zidane phát huy liền nhận lấy hạn chế. Cũng có Miuo biến trận nguyên nhân. Hắn hướng đường biên kéo một phát, một cước truyền bên trong bóng đi tìm Morian. Kết quả bị Southgate vượt lên trước đánh đầu giải vây. Trước trận trung lộ cánh cửa lớn mở, Gattuso ngừng bóng sau trực tiếp quay người một cước không nhẹ không nặng truyền bóng. Giống như là giải vây, lại như là chuyền bóng. Giữa trận chỉ còn lại một cái Solari. hắn xoay người đi truy bóng. Bỗng nhiên phát hiện Nét rất gần cùng hắn sánh vai cùng. Cũng tại trước người hắn hai bước vượt lên trước sờ bóng. Trong nháy mắt, Miwoo từ thủ chuyển công. Công thủ chuyển đổi tốc độ có thể nói trong nháy mắt. Makelele cũng sẽ không tùy tiện trên đoạt. Ở trước mặt hắn nếm thử đột phá khẳng định không phải sáng suốt cách làm. Lúc này Makelele khẳng định phải trên đỉnh đến. Phong tỏa Nét tiến lên khu vực. Nhưng là Nét cấp tốc đưa bóng chuyền cho chạy ra lỗ hổng tới tiếp ứng Larsson. Tại cấm khu trước dựa phải vị trí được banh Larsson không ngừng bóng. Một cước ra bóng. Xuyên qua cho thẳng hướng cấm khu Kaka. Tại Kaka sờ bóng đồng thời. Henry từ cánh trái bên trong cắt về phía cấm khu trung lộ. Hiro theo sát Henry. Henry tại Kaka phía trước xéo xuống vị trí chạy. Trợ giúp Kaka tạo một đầu đột phá tiến quân thần tốc hành lang. Cơ hồ ngay tại Henry xéo xuống vị trí chạy mang đi Hiro trong nháy mắt. Kaka từ Henry phía sau vị trí kiên định không thay đổi khu vực bóng đột phá. Hiro chưa có trở về đầu. Biết rõ Kaka từ phía sau hắn giết vào cấm khu. Soldado từ đường biên trở về thủ. Tốc độ hiển nhiên chậm một nhịp. Hiro quay người quấn cái quanh co đi ngăn chặn Kaka. Phủ kín hắn bắn cửa góc độ. Thế nhưng là hắn vừa muốn hướng bên kia xong. Bóng ra từ phía sau hắn lăn đi qua. Hiro tại xoay người đi tìm Kaka lúc. Kinh ngạc phát hiện bóng ra không thấy. Lại quay đầu. Hoảng sợ nhìn thấy Henry nghênh bóng một cước đệm bóng. Tại hắn hoàn thành bắn cửa trong nháy mắt. Helguera từ Henry trước mặt trượt xúc mà qua. Cesar phi thân dập tắt lửa. Chỉ kho khoảng cách bóng ra có nửa mét khoảng cách. Chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bóng ra từ bóng cửa trái xuống góc góc chết lan nhập. Miwoo xuống lần nữa một thành. Vào bóng chính là Henry. Chúng ta nhìn thấy tại hắn vào bóng sau trước tiên đưa tay chỉ vì hắn đưa lên kiến tạo Kaka. Miwoo hôm nay tại sân nhà đánh cho thật sự là phong sinh thủy khởi. Real Madrid không có chút nào chống đỡ chi lực. Ba góc chuyển lại, giao nhau vị trí chạy. Đây là lần này tiến công bên trong Miwoo cho thấy ưu tú tố chất. Đơn giản trôi chảy, một kích chí mạng. Trái lại Real Madrid tiến công bộ đường dườm ra hiệu suất cũng không cao. Bọn hắn chỉ có thể từ đường biên lên bóng đến uy hiếp đối thủ. Bosco nhìn thấy đội bóng vứt bỏ bổn. Chàng tranh tài cái thứ hai bóng. Hắn biết rõ nghịch chuyển căn bản không thể nào. Lão soái rủ xuống đầu. Bỗng nhiên vô lực hướng trợ thủ nói rằng. Miwoo một bộ này kỹ chiến thuật. Thật khó giải a. Trợ thủ của hắn cũng ủ rũ không thôi. Nói, thoạt nhìn là dạng này. Thuần phòng thủ tiền vệ trụ. Bọn hắn có, chúng ta cũng có. Thế nhưng là bọn hắn còn có một cái Pirlo. Tổ chức hình tiền vệ trụ. Chẳng những tổ chức khu vực rời xa khu vực nguy hiểm. Lúc phòng thủ cũng có áp xúc tiến công không gian tác dụng. Muốn nhiễu loạn Miwoo cái này loại đấu pháp. Chúng ta ít nhất phải ở giữa sân có hai tên giống Nét dạng này B2B toàn năng giữa trận. Miwoo mỗi một lần từ thủ chuyển công. Luôn cảm thấy so với chúng ta nhiều ra một cái người đến. Vậy liền là Nét. Phòng thủ có hắn. Tiến công cũng có hắn. Mà hắn hôm nay không tiến cấm khu. Vừa rồi chuyền bóng về sau liền dừng lại phía trước eo khu vực. Một khi hướng gió không đúng. Hắn khẳng định rơi đầu trở về phòng thủ. Chúng ta cùng Miwoo đánh rồi công thủ chuyển đổi tiết tấu kém. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Bosco bùi ngùi thở dài. Ngoại giới nói đây là cờ trống tương đương thế kỷ đại chiến. Có lẽ, chỉ có mặt giấy trên thực lực cầu thủ danh khí đi. Chân chính tranh tài bên trong thi đấu năng lực. Real Madrid có ưu thế gì? Chỉnh thể tốc độ. Đoàn đội ăn ý. Tổ chức hiệu suất, chạy, tại Bosco mắt bên trong, Andrej khả năng còn tính là hạ thủ lưu tình. Nếu như Andrej nguyện ý, Miwoo căn bản không cần phát huy quá nhiều ưu thế. Cường điệu phát huy chỉnh thể phòng thủ, lại thêm chăm chỉ chạy cùng tốc độ. Real Madrid hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.